Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, huấn luyện viên. Để ta lên sân khấu 3, Primeira Liga giải đấu vòng thứ 11, Porto sân nhà nghênh chiến Boavista, đối thủ này thực lực không yếu, mấy cái mùa giải trước còn lực lượng mới xuất hiện bắt được Primeira Liga giải đấu quán quân. Không thể khinh thường, Quaresma ở thi đấu trước một ngày trở lại sân huấn luyện. Cảm mạo cơ bản khôi phục, đương nhiên phải về tới tham gia huấn luyện, dù cho thân thể trạng thái vẫn không có khôi phục lại tốt nhất. Dù sao cũng hơn nằm ở trên giường mốc meo cường đi. Hay là bởi vì thể chất nguyên nhân, cái khác mấy cái gia súc lại so với Quaresma khôi phục đến càng nhanh hơn. Bọn họ đã huấn luyện 2 ngày. Ricardo, rất đáng tiếc, cuộc tranh tài này ta không có cách nào để ngươi ra trận. Dù sao tình trạng của ngươi bây giờ cần điều chỉnh, thân thể cũng cần khôi phục. Adrian ở sau khi kết thúc huấn luyện, cố ý đem Quaresma gọi vào một bên. An ủi, thay thế bổ sung cũng không được. Quaresma có chút không cam lòng hỏi. Chính mình ở Primeira Liga giải đấu bên trong ra trận thời gian thật sự không coi là nhiều. Không phải là bị thay phiên, chính là nhân do nhiều nguyên nhân không cách nào ra trận. Nếu như thế tiếp tục làm, một cái mùa giải hạ xuống, ghi bàn vẫn đúng là không hẳn có thể vượt qua 10 cái. Adrian suy nghĩ một chút, không có nhẫn tâm từ chối Quaresma. Dù sao thổi phồng thổi quần quần chủ, hắn cũng chờ mong Quaresma có thể có tốt biểu hiện. Như vậy, ta sẽ đem ngươi bỏ vào thay thế bổ sung danh sách. Nếu như thi đấu có thể rất sớm bắt, như vậy ta gặp cho ngươi nhất định thi đấu thời gian để ngươi điều chỉnh trạng thái. Dù sao, thông qua thi đấu đến điều chỉnh trạng thái, hiệu quả xa xa dễ chịu huấn luyện. Quaresma cười rời đi. Hiện tại, muốn ra trận, hắn chỉ cần chờ mong đội bóng có thể rất sớm khóa chặt thắng lợi là được. Có điều, có một số việc sẽ không tận như nhân ý. Chí ít Quaresma cũng không có nghĩ tới. Vốn là đã không ở trạng thái đỉnh cao Boavista lại ở Porto sân bóng Dragao đánh ra mùa giải này. Tốt nhất một cuộc tranh tài, cùng Porto giết đến khó phân thắng bại. Càng là ở hiệp 2 mới vừa mở màn không lâu, liền lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, đạt được dẫn trước. Trên ghế dự bị Adrian rất gấp, Porto ở bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế không tính rõ ràng. Phía sau Benfica cùng Sporting Lisbon theo sát không nghỉ, hiện tại mỗi một trận thi đấu đều cực kỳ trọng yếu. Không thể sai sót, mà Quaresma càng gấp. Nói cẩn thận rất sớm khóa chặt thắng lợi chính mình liền có cơ hội ra trận. Có thể hiện tại điểm số lại lạc hậu, này có thể sao làm? Sốt ruột hai người không hẹn mà cùng ở ghế dự bị trước đi tới đi lui. Ôm hai tay, không đầu con ruồi như thế. Trọng điểm ở chỗ, động tác của hai người hoàn toàn nhất trí. Huấn luyện viên, để ta lên sân khấu đi. Adrian lông mày ninh ninh. Nhìn cùng mình một cái tư thế Quaresma, giờ khóc giờ cười, ngươi rất sao học ta làm gì? Có điều hiện tại Adrian biết, cho dù Quaresma thân thể còn chờ khôi phục, có thể Porto e sợ hay là muốn dựa vào Quaresma. Cúi đầu trầm tư mấy phút, Adrian lại tiếp tục ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú Quaresma, đi làm nóng người đi. Tuy rằng ta nên nói với ngươi cẩn thận bị thương, nhưng kỳ thực trong lòng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cho Porto mang đến kỳ tích. Adrian ngữ khí trầm thấp, nhưng cũng rất có lực xuyên thấu, đánh động Quaresma trái tim. Đúng đấy, đội bóng rơi vào nghịch cảnh, liền cần một cái anh hùng dũng cảm đứng ra, dùng kỳ tích mang cho tất cả mọi người hy vọng. Như vậy, chính mình có phải là cái này anh hùng đây? Là, ta liền muốn làm cái này anh hùng. Quaresma tầng tầng gật gù, sau đó chạy đi làm nóng người. Huấn luyện viên trưởng tín nhiệm để hắn cả người ấm áp. tựa hồ xua đuổi đi rồi trên thân thể hết thảy không khỏe. Để hắn cả người nhẹ đi. Một lát sau, bên sân dơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Đơ lây dưới, Quaresma trên, sân bóng Dragao ầm ầm bạo phát. Dường như đội bóng ghi bàn thắng lợi như thế náo nhiệt. Bọn họ chờ mong Quaresma ra trận đã rất lâu. Hiện tại, cái kia có thể cho Porto mang đến hy vọng nam nhân rốt cục đứng ở bên sân. Tất cả mọi người đều ở kích động. Chỉ có Đơ Lây không quá cao hứng. Hiển nhiên hắn biết, các cổ động viên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không phải cho mình. Vô biên đố kỵ bộc phát. Hắn suy nghĩ nhiều, dường như Chúa Cứu Thế bình thường xuất hiện ở đây một bên người là chính mình. Đáng tiếc, hắn chỉ là bị thế thay xuống sân cái kia một cái. Quaresma cùng Đơ Lây vỗ tay thời điểm, tuy rằng mơ hồ cảm giác mình đội hữu tâm tình không đúng lắm. Có thể ở hắn đạp tiến vào sân bóng một khắc đó, trực tiếp liền đem tất cả những thứ này đều quên hết đi. Hiện tại, chẳng có cái gì cả ghi bàn trọng yếu. Quaresma biết, chính mình ra trận kỳ thực là miễn cưỡng, là tùy hứng, tất cả tình trạng của chính mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng Adrian tín nhiệm chính mình. Các cổ động viên, các đồng đội tín nhiệm chính mình. Các cổ động viên càng là dáng vóc tiều tụy tin tưởng chính mình. Chính mình không có lý do gì lùi bước. Nếu chính mình đứng ở khối này sân bãi trên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Dù cho đánh đến thoát lực, cũng quyết không thể để bọn họ thất vọng. Vì lẽ đó, chạy trốn đi. Quaresma ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Người quen biết hắn biết. Bình thường bất cần đời mới là Quaresma quen thuộc nhất trạng thái. Mà hiện tại, Quaresma chăm chú lên, Boavista ở trung lộ ngoan cường đánh lén Porto tấn công. Porto tuy rằng chiếm cứ không chế bóng quyền, nhưng ở đối thủ phòng thủ nghiêm mật dưới, đừng nói đánh tới trước khung thành, coi như muốn thông qua giữa sân, đều không đúng hết sức dễ dàng một chuyện. Phân tích một chút Porto giữa sân bố trí, trung lộ hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, xếp sau xuyên vào năng lực có hạn, dù cho có thể mang Majorly phân loại vì là B2B. Bởi vì tuổi trẻ cùng kinh nghiệm quan hệ, hắn cũng không có cách nào đánh ra đỉnh cấp giữa sân biểu hiện đến. Cánh trái Diego tương tự với một bên trước eo đấu Pháp. Càng nhiều cầm bóng sắp xếp tấn công. Khuyết thiếu ở giữa sân về phía trước năng lực. Nếu như không có Quaresma cái này bạo điểm tồn tại, Porto giữa sân vững chắc có thừa, nhưng cũng khuyết thiếu biến hóa tính cùng sức sáng tạo. Cái này cũng là Quaresma không có trên sân lúc Porto giữa sân phát huy không góp sức nguyên nhân vị trí. Tuy rằng Quaresma đoàn đội phối hợp năng lực vẫn như cũ không phải cường hạng, nhưng hắn ở đường biên đột phá lại có thể cho Porto tấn công mang đến biến hóa. Đồng thời cũng làm cho Porto giữa sân có rồi về phía trước năng lực. Huống chi hiện tại Quaresma cắt vào bên trong sút gôn đã xem như là hắn bảng hiệu tính động tác. Đây là có thể trực tiếp trợ giúp Porto đạt được năng lực. Vì lẽ đó, Quaresma vừa ra trận, Porto tấn công rực rỡ hẳn lên. Phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng. Hiệp 2 phút thứ 63, Quaresma ra trận sau lần thứ nhất chạm bóng, hay dùng một lần đẹp đẽ xoay người qua người tránh ra phía sau nhìn chăm chú phòng thủ chính mình. Boavista cầu thủ đưa tới trên khán đài Porto fan bóng đá từng trận hoan hô. Tuy rằng đến tiếp sau đột phá bị đối thủ soạt bóng phá hoại điểm, nhưng Quaresma loại này ác liệt cách đá lại làm cho đối thủ sâu sắc kiêng kỵ, không thể không ở cánh trái này một bên tăng mạnh phòng thủ. Phòng ngừa Quaresma đột phá phá hỏng bọn họ toàn thể phòng thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục